phiền não của thiếu niên phản diện. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hôn xuống khó tránh lại gợi lên dục niệm, không chỉ Phong Bạch mà ngay cả Phong Thiệu cũng bị nhiệt tình của hắn châm lửa. Có điều y vẫn nhịn được, đầu ngón tay đốt lên một ngọn lửa ném qua, nhưng Phong Bạch lại chẳng thèm quan tâm, nâng tay hóa thành móng vuốt bóp chặt ngọn lửa cũng biến mất. Phong Thiệu nhìn thấy liền nhướng mày, nói: không tồi, có thể biến hóa một cách tùy ý. Vì vậy y cũng muốn hỏi rốt cuộc trong 5 năm này Phong Bạch đã đi những đâu, thương tích trên thân thể đã khỏi hết hay chưa, nếu khỏi hết rồi thì tốt, tu vi mới có thể tinh tiến. Tuy rằng y có thể đoán được đại khái, dù sao cũng có nguyên tắc làm chỗ dựa nên manh mối chính chắc chắn sẽ không thay đổi, mà thứ thay đổi là trục thời gian. Có điều vì để tính toán mọi chuyện ổn thỏa y vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Về sau hai người cùng đi chung một con đường, không vuốt thuận không được. Phong Bạch vốn đang vận sức chờ phát động thì bị đánh gãy, tuy không bằng lòng lắm nhưng thấy đối phương quan tâm mình thì tạm thời nhịn xuống. Hắn đi lên từ dưới ao, tùy ý khoác một kiện áo choàng rồi nằm lên bãi cỏ cùng Phong Thiệu. 5 năm trước ta bị trận pháp của Bích Ngọc truyền tống đến động phủ của ả ta. Phong Bạch bắt đầu kể về những chuyện lúc trước, từ chuyện hắn làm cách nào để thoát khỏi giam cầm của Bích Ngọc, sau đó trong lúc dưỡng thương bị người ta mang đi, đến những chuyện tu luyện trong suốt 5 năm này, hắn đều kể rõ ràng từ đầu đến cuối cho y nghe. Có điều vẫn giản lược một vài chuyện mà hắn nghĩ không cần thiết phải để cho thúc thúc biết. Người nọ tự xưng Tử Hư, nói ta có thân thể bạch hổ được thượng thần ban ân, còn nói một đống lời nhảm nhí vô ích muốn giáo hóa gì đó, sau đấy lại truyền mấy quyển ngọc giản chứa công pháp tu luyện cho ta, nói là giúp ích cho thân thể bạch hổ. Cuối cùng còn muốn đem một viên linh châu xâm nhập linh đài của ta, nói là nó có thể giúp thần trí thanh minh, không sinh tâm ma, không còn vọng niệm. Nói đến này, đôi mắt vàng của Phong Bạch hơi trầm xuống nhưng giọng nói lại vẫn bình bình như cũ. Phần tình tiết này cũng giống như trong phim, lúc nhân vật chính gặp nguy cấp đã được Tử Hư ra tay cứu giúp, sau đó còn truyền công pháp hỗ trợ thăng cấp. Có điều pháp châu kia là Tẩy Thần Linh Châu đúng không? Từ đó mãi đến tận cuối cùng mới xuất hiện, khi thân hữu của Lữ Minh Tịnh đều đã chết hết, gia tộc và tông môn cùng bị huyết tẩy, bản thân hắn thì bị Thanh Thành đánh cho chỉ còn một luồng tàn hồn, tuy được Tử Hư cứu sống nhưng cũng mất hết hy vọng. Khi đó Tử Hư đã đem Tẩy Linh Thần Châu xâm nhập vào cơ thể của Lữ Minh Tịnh. Dưới sự trợ giúp của Linh Châu, quả nhiên Lữ Minh Tịnh thân trí thanh tỉnh, không còn bị tâm ma quấy nhiễu, từ đó ngộ được đại đạo, triệt để hóa thần, tu thành chính quả, ngăn cơn sóng dữ giúp tu chân giới, đánh đại ma đầu Thanh Thành tan thành mây khói. Phong Thiệu quay đầu, hỏi: người đã bị Linh Châu nhập thể? Không quá giống, uy lực của Linh Châu kia vô cùng nghịch thiên, cho dù Phong Bạch không tiêu trừ thất tình lục dục, tâm cảnh thông thiên, cũng không thể nào biến một bé hổ đơn thuần đáng yêu thành một lão hổ giàu hoạt đầy tính toán ngập chấp niệm như thế này được. Phong Bạch tà mi nhìn về phía Phong Thiệu, nói: không phải thúc thúc đã từng dặn đừng dễ tin người đấy thôi. Sao ta có thể cho phép một kẻ không quen biết xâm nhập linh đài của mình được, ai biết hắn có dụng tâm kín đáo gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiệu sửng sốt, những lời này thế mà lại được nói ra từ miệng của Lữ Minh Tịnh. Nguyên nhân chỉ bởi vì là do y dạy. Trong lòng Phong Thiệu nhất thời hơi phức tạp, đau lòng nói: bởi vậy ngươi không để Tử Hư xâm nhập linh châu này vào cơ thể. Thật sự là phung phí của trời, thứ đó có bao nhiêu thuộc tính khủng. Phong Bạch thản nhiên nói: trên đời này làm gì có bữa cơm miễn phí, ta lấy những ngọc giản kia đã là đủ rồi. Miệng hắn nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại u ám, kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy hoài nghi nhưng chưa thể chứng thực được, bởi vậy không muốn nói ra khiến cho thúc thúc phải lo lắng. Hơn nữa Tử Hư kia cũng không phải là người thường, mà thúc thúc lại là ma tu. Phong Thiệu vừa nghe những lời này thì không khỏi cảm thấy đáng tiếc, bởi vậy cũng nói rõ công dụng của Linh Châu kia với hắn. Những điều y biết được không nhiều, lúc đóng phim cũng khá mơ hồ nên y nói lại cũng không quá rõ ràng, dường như còn mang theo một chút cảm giác thần bí. Về phần giải thích tại sao y biết được thì y nói là do sư tôn của mình nghe được. Bốn Phong Thiệu cứ nghĩ dùng những lý do này có thể đả động được Phong Bạch, dù sao cũng là người tu hành, có thể để tâm cảnh thông thiên, một khi tiến vào hóa thần kỳ thì thiên kiếp sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Ý tứ của ý chính là chỉ cần tu vi được nâng cao thì sẽ không thể không được phi thăng. Thế nhưng một thứ cám dỗ lớn đến vậy mà Phong Thiệu lại chẳng hề nhìn thấy chút động lòng và vẻ hối hận trên mặt Phong Bạch. Phong Bạch nghiêng người lại đây, một tay nắm lấy lọn tóc đen trên vai Phong Thiệu, nói: thường nghe người đời nói, giang sơn dễ đổi, tại sao chỉ với một viên linh châu đã khiến trong thoáng chốc thần trí liền minh mẫn, ngộ được đại đạo. Thúc thúc có từng nghĩ tới không? Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt hơi lóe. Có lẽ không phải là linh châu gột rửa người đó, mà là linh châu thay thế người đó. Phong Thiệu nghe vậy thì ngây người, đúng là y chưa từng nghĩ đến khả năng này, hoặc nên nói là không thể tưởng tượng được, nhưng nếu sâu chuỗi tất cả các vấn đề thì không hẳn là không thể. Hơn nữa càng nghĩ như vậy lại càng cảm thấy so với tịnh tâm thì điều này dễ giải thích hơn. Suy cho cùng trong điện ảnh, lần tao ngộ kia của Lữ Minh Tịnh nếu nói là nhìn thấu trần đời cũng có thể, nhưng nếu nói là tính tình đại biến, sẽ càng chính xác hơn. Nghĩ như vậy khiến y thay đổi sắc mặt ngay lập tức, sau một lúc lâu mới khẩn trương mở miệng. Tại sao ngươi lại có suy đoán như vậy, chẳng lẽ Tử Hư kia đã làm gì ngươi? Phong Bạch mặt không gợn sóng nghiêng đầu quét mắt nhìn y một thoáng, thấy trong mắt đối phương là lo lắng, vì thế chỉ nói. Cũng không có gì, chỉ là ta không tin ông ta mà thôi. Nói xong hắn lại tới gần Phong Thiệu rồi cắn nhẹ lên cằm của đối phương, nói. Trên đời này ta chẳng tin ai, chỉ tin Thúc Thúc. Phong Thiệu sờ cằm, cười mắng một tiếng, răng nanh của tiểu xúc sinh, thật ra là đang nói ngọt. Đáng tiếc Tử Hư kia cũng không tin ta, ông ta thấy ta không muốn nhận Linh Châu thì cũng không bức ép, chỉ nói ta hung tính khó xử sợ sẽ làm hại đến Cửu Châu. Ông ta cũng nhìn ra ta nóng lòng muốn tăng tu vi và thực lực, lợi dụng công pháp để ta chảm yêu trừ ma vì chúng sinh, nói là do yêu ma làm ác với thiên tính của ta, muốn ta rèn rũa tính tình tu dưỡng thiện niệm. Khi giết đủ số lượng ông ta sẽ cho ta phần công pháp tiếp theo. Phong Bạch bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cảm thấy Tử Hư có âm mưu, nhưng ông ta không tính kế, trái lại khiến hắn không an lòng. Thúc Thúc đã từng nói, vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm. Phong Thiệu nghe vậy thì kinh ngạc, không ngờ hóa thân của Tử Hư chân tiên còn có chiêu này, quả thật không phù hợp với hình tượng chẳng nhiễm khói lửa nhân gian của ông ta. Trong nguyên tắc Tử Hư không chỉ từng giúp đỡ Lữ Minh Tịnh mà nhân tiện cũng giúp luôn cả Hà Loan bên cạnh Lữ Minh Tịnh. Tuy Hà Loan thông minh nhưng tâm tính đơn thuần thiện lương, nhận ân huệ một thì sẽ báo đáp gấp 10. Lữ Minh Tịnh sớm chiều làm bạn với một đứa nhỏ như Hà Loan, tất nhiên tính cách sẽ có sự thương đồng, bởi vậy hoàn toàn không phòng bị Tử Hư. Đâu có giống như Phong Bạch luôn dò xét cân nhắc mọi thứ. Tuy rằng điều này cũng là do y dạy mà ra, song y cũng sợ về sau nếu Tiểu Bạch tách khỏi mình sẽ dễ bị người khác bắt nạt, gặp phải tu giả có tâm tư không đơn thuần thu làm linh sủng, tiền đồ sau này không biết đi về đâu. Nếu như Phong Thiệu sớm biết Tiểu Bạch là nhân vật chính, vậy giả thiết này cũng không được thành lập. Nếu ngay từ đầu y đã biết hắn là nhân vật chính, chắc chắn Phong Thiệu hoặc là trốn biệt tâm, hoặc là sẽ trừ cỏ tận gốc. Sau khi Phong Thiệu nghe Phong Bạch kể chuyện xong thì không khỏi thoáng nhướng lông mi. Nhìn thực lực hiện giờ của Phong Bạch tăng tiến một cách nhanh chóng như vậy thì có thể thấy hắn đã chém giết không ít yêu ma, nếu không cũng không lấy được những phần công pháp sau. Y tà mắt liếc nhìn Phong Bạch không khỏi thử hỏi. Thúc Thúc của ngươi cũng là tà ma ngoài đạo đấy, sao, có muốn diệt trừ ta để gia tăng chiến tích của ngươi không? Phong Bạch nở nụ cười, cười đến độ mắt vàng lấp lánh vô cùng, giống như có thể nhìn thấu dáng vẻ tỏ ra bình tĩnh nhưng kỳ thật là đang làm bộ của Phong Thiệu. Hắn vừa cười vừa xông tới, chuyển mắt nhìn chăm chú vào đối phương, nhìn một lúc liền chuyển sang thăm dò, hôn lên môi Phong Thiệu. Nụ hôn này xâm nhập triền miên, Phong Thiệu cũng không tự chủ được mà phối hợp theo dẫn dắt của hắn. Năng lực học tập của tiểu xúc sinh này rất tốt, chỉ với nụ hôn này cũng đủ khiến cho y động tình. Lão thất phu kia có ngụy biện về tà ma ngoại đạo một vạn lần thì cũng chẳng sánh bằng Thúc Thúc nói một chữ. Phong Bạch nâng tay ôm chặt hai vai y, nghiêng đầu hôn lên tóc y, ánh mắt tỏa sáng, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Thúc Thúc làm ma ta sẽ làm tà, Thúc Thúc đi giết người ta liền đi phóng hỏa. Phong Thiệu cười ha hà, quả thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đây mới là tiểu xúc sinh do y một tay nuôi lớn chứ, sao có thể dễ dàng để người khác dụ đi được. Y quay đầu hung hăng hôn lên môi Phong Bạch, Phong Thiệu vô cùng cao hứng, lập tức xoay người đè lên thân mình của Phong Bạch, dường như chẳng biết phải làm gì mới có thể phát tiết hết sự vui sướng và đắc ý trong lòng mình, chỉ đành hôn hắn một cách hung dữ và triền miên. Tiểu Bạch đúng là đại bảo bối của ta mà, lão tặc thiên ngươi nhìn đi, cho dù ngươi tra tấn ta thế nào thì nhân vật chính cũng chỉ tâm tâm niệm niệm hướng về phía ta. Cho dù thật sự ta có phải làm ma tôn, vậy tiểu xúc sinh này cũng sẽ làm hộ pháp. Chỉ cần nghĩ như vậy đã khiến Phong Thiệu cảm thấy mỹ mãn, huống chi y cũng nhìn ra tiểu xúc sinh này là thật lòng thật dạ muốn nhào lên người mình, bởi vậy không khỏi đắc ý vô cùng, còn thầm than mình đã không thích nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Thiệu trong lòng cao hứng liền muốn làm những chuyện khiến cho mình càng thêm vui vẻ. Một tay y ôm lấy mặt Phong Bạch rồi hôn lên khắp nơi trên mặt hắn, tay còn lại lặng lẽ cởi bỏ y bào của đối phương, bàn tay dán lên eo bụng bóng loáng chắc mịn di chuyển dần xuống dưới. Kỳ thật Phong Thiệu là kiểu người gặp dịp thì sẽ chơi, chỉ là những lần trước đều chưa có cơ hội, tuy nhiên không có cơ hội cũng chẳng sao, y không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì y cảm thấy bị tiểu xúc sinh này cưỡi cũng không hẳn không có lạc thú, ngược lại còn được trải nghiệm những cảm giác kích thích chưa từng có. Phong Bạch được y nhiệt tình như vậy thì bỗng cảm thấy có hơi được sùng mà sở. Nhưng ánh mắt hắn cũng nhanh chóng trở nên nóng bỏng, đáp trả càng thêm nhiệt tình, lập tức hôn lại Phong Thiệu, một tay còn hướng về huyệt vị phía sau nhẹ nhàng đâm chọc. Phong Thiệu bị mút mát trêu đùa đến mức nhiệt huyết sôi trào, dần dần thở dốc. Y nâng hai chân, hoàn toàn ngồi trên thắt lưng của Phong Bạch. Được chủ động như vậy khiến Phong Bạch không thể nhịn nổi nữa, sau khi hắn biết thuốc mỡ kia có tác dụng thôi tình thì cũng không định dùng lại. So với việc thần trí không rõ, hắn càng thích thúc chủ động, chân chính bị hắn làm đến mức thần trí không rõ. Ngón tay thon dài của Phong Bạch thò vào khuôn miệng đang hơi mở của y, mang theo chất lỏng sau đó khẽ đâm vào bên trong huyệt khẩu phía dưới, xoa nắn một lúc liền đưa cả vào. Tuy đây không phải lần đầu thừa nhận nhưng lại là lúc đang tỉnh táo, Phong Thiệu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như đang có một chiếc chày lớn không ngừng đâm chọc như muốn đem lục phủ ngũ tạng của y rời khỏi vị trí. Phong Thiệu hít thở không thông, há miệng thở hổn hển nói. Chậm một chút, sau đó nâng hai tay ôm lấy vai Phong Bạch thấp giọng chỉ bảo. Đúng, chính là như vậy thoải mái. Có thể nói Phong Thiệu không ngừng dốc túi chỉ bảo Phong Bạch mà Phong Bạch cũng ham học hỏi vô cùng chăm chỉ. Hai người truyền đạo thụ nghiệp không biết qua bao lâu, cũng không biết đã dùng bao nhiêu phương pháp, học được bao nhiêu tri thức. Lần đầu tiên là thống khoái, lần hai lần ba được cho là tận hứng, nhưng đến lần thứ bốn thứ năm khiến Phong Thiệu cảm giác nguyên khí trong cơ thể của mình như sắp tan hết. May mà Phong Bạch biết được đạo lý để lại núi xanh lo gì thiếu củi đốt nên không liều chết dây dưa. Sau một hồi sảng khoái như vậy, nội tâm vui sướng của Phong Thiệu cũng dần bình phục, đáy lòng càng thêm kiên cố vững chắc. Y và Phong Bạch cùng hút vào nguyên tinh của đối phương, ngoại trừ để bổ dưỡng, dường như đây cũng là một loại nghi thức đầy thân mật giữa hai người, triệt để đem các mặt từ trong ra ngoài đều dây dưa một chỗ, không thể tách rời. Nhưng sau khi hồi phục tâm tình, lý trí của Phong Thiệu cũng quay trở lại, nhất là khi vận hành nguyên khí trong cơ thể lúc tiêu hóa nguyên tinh và cảm nhận được linh khí chưa tan hết của Bình An chú. Cũng cảm nhận được sự ác ý đến từ sư tôn, Y dùng mình theo bản năng, vội vàng hỏi Phong Bạch. Người đưa sư muội trở về chưa? Phong Bạch nheo mắt nuốt trọn gà nướng của Phong Thiệu, không, là Linh Cầm, sau đó lắc đầu. Ngươi để nàng ta lại chỗ trận pháp âm hồn tế thể. Vậy nàng ta sẽ chết chắc, sắc mặt của Phong Thiệu xám ngoét hỏng. Ta quan tâm quái gì đến sống chết của ả? Phong Bạch lau miệng, thuận tay nhét một chiếc cánh gà vào trong khuôn miệng đang mở to vì kinh hãi của đối phương. Cách chương.